Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 414, cuối cùng làm chuyện đó 4. Góc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, người bên kia điện thoại sau khi nói xong câu đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Thỏ có chút không nói gì nhìn di động của mình. Người nào vậy? Hạ Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. Mặc dù bọn họ ở trong phòng bao, tiếng không có ồn ào như bên ngoài nhưng mà bên trong phòng có tiếng nhạc chảy theo dòng cho nên bọn họ chỉ có thể nghe được Tiểu Thỏ đang nói cái gì. Nhưng căn bản nghe không được người kia trong điện thoại đang nói cái gì. Em cũng không biết là ai. Trong mắt Tiểu Thỏ vô tội nhìn Hạ Phong. Thành thật trả lời, vậy cậu ta tìm em làm gì? Hạ Phong hướng tới cô hỏi tiếp. Ách, Tiểu Thỏ chần chờ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình. Sau đó kéo kéo môi, lúng túng nói anh ta thích em. Hai người Hạ Phong cùng Trình Chi Ngôn nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Phốc, ha ha ha ha, vẫn là Hạ Phong nhịn không được bật cười trước. Tiểu Thỏ, sau khi em lên trung học có phải nam sinh thổ lộ với em đều đã biến nhiều hay không a? Trách không được anh nước tranh em chết sống phải muốn đi trường học các em làm giáo viên của em a, thì ra là vì gần gũi nhìn em a. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn anh ta. Ánh mắt lén lút liếc qua trên người Trình Chi Ngôn. Sau đó đỏ mặt nói. Đừng nói bừa, thực không nói. Tiếu Hàm lúc đầu cùng lớp sơ chung. Em còn nhớ rõ sao? Hạ Phong vẻ mặt không sợ chết hướng tới Tiểu Thỏ nói. Lúc trước là vì em cùng biểu diễn tiết mục cùng Tiếu Hàm người ta. Cho nên Trình Chi Ngôn ghen tị. Từ khi đó bắt đầu liền suy nghĩ vấn đề muốn đi nhất trung làm giáo viên. Nếu không thì em cho là tư cách giáo viên của anh là từ trên trời rớt xuống a. Kia chính là một năm người ta nghiêm túc thi ra đấy. Sao ngay cả anh ta cũng biết chuyện Tiếu Hàm a? Tiểu Thỏ trong mắt xấu hổ nhìn Hạ Phong. Sau này cô đã cố ý giữ một khoảng cách cùng Tiếu Hàm rồi. Chậc chậc, em có biết hay không? Mỗi một lớp trọng điểm nhất trung đều có 4 người. Nhóm người từ trường trung học phụ thuộc lên giống nhau đều trực tiếp phân tại lớp 1 và lớp 2. Sau đó trường học huyện, thành phố khác thi, cũng sẽ bị phân tại lớp 3 và lớp 4. Nghe nói Tiếu Hàm vốn là phân tại một lớp cùng em. Bất quá em, cậu không nói lời nào không ai xem cậu như câm điếc. Trình Chi Ngôn vẫn trầm mặc không nói gì. Đột nhiên mở miệng, lạnh lùng bỏ lại một câu cho Hạ Phong. Hạ Phong nháy mắt liền ngậm miệng lại, anh ta hướng tới Tiểu Thỏ nháy mắt ra hiệu cười cười. Ngoan ngoãn cúi đầu ăn đồ ăn, Tiếu Hàm, vốn là cùng lớp với mình, Tiểu Thỏ quay đầu đi, đôi mắt trong suốt tràn đầy nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại bộ dáng vẻ mặt cái gì đều không có xảy ra. Vẻ mặt lạnh nhạt gắp một cái chân cua cà ri đặt trong chén Tiểu Thỏ nói. Cho em, anh nước chanh, cuối cùng Tiểu Thỏ mở miệng hướng tới anh hỏi. Tiếu Hàm đi lớp 2 là anh nhờ ba ba để cho hiệu trưởng phân như vậy sao? Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, biểu tình trên mặt trong nháy mắt không được tự nhiên. Lại vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu. Vì sao phải làm như vậy a? Tiểu Thỏ vẻ mặt không thể tin được nhìn anh nói. Vốn trường chúng cùng nhau lên, cơ bản đều là ở lớp 1. Anh làm gì để cậu ấy lẻ loi một mình ở lớp 2A cách trường?